Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14, thời hạn 1 tháng. Người này thực lực thật mạnh. Bạch Vũ híp mắt lại. Hắn có thể cảm nhận được cái này thanh niên áo bào tím trên thân nặng nề như núi Nhạc Chân Nguyên. Ba động, có lẽ là thực lực sai biệt quá lớn nguyên nhân. Bạch Vũ không có cách nào phán đoán chính xác ra đối phương thực lực chân chính. Nhưng Bạch Vũ lại có thể xác nhận một chút. Cái này thanh niên áo bào tím, kẻ đến không thiện, người chính là Bạch Vũ. Tại Bạch Vũ dò xét thanh niên áo bào tím quá trình bên trong, thanh niên áo bào tím cũng đang quan sát hắn. Trên dưới quét qua, thanh niên áo bào tím rất nhẹ nhàng phán đoán ra Bạch Vũ thực lực. Khóe miệng lộ ra một tia khinh miệt. Lại là loại này cao cao tại thượng ngữ khí. Bạch Vũ trợn trắng mắt. Hắn thậm chí mặc kệ người này, trực tiếp lựa chọn không nhìn. Dù sao đằng sau có võ kinh các trưởng lão tại, Bạch Vũ không tin cái này thanh niên áo bào tím dám ở chuyện này với hắn ra tay đánh nhau. Thiếu gia nhà ta nói chuyện với ngươi đâu? Lỗ tai điếc, bị Bạch Vũ giáo huấn một trận thanh niên đứng dậy, mũi vểnh lên trời mắng. Đem chó săn cái này chức nghiệp phát huy vô cùng tinh tế. Thiếu gia của ngươi. Bạch Vũ đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo giật mình, nhìn về phía thanh niên áo bào tím nói, nguyên lai ngươi chính là Lưu Uyên. Ai nha, làm sao tự mình tới tìm ta rồi? Nghe nói ngươi vẫn là nội môn bát đại đệ tử một trong tới. Có chuyện gì phái người thông báo ta một tiếng là được rồi. Làm gì cố ý đi một chuyến? Nhiều như vậy sư huynh đệ nhìn lấy, nhiều không có ý tứ. Tĩnh. Nguyên bản nghị luận ầm ĩ hiện trường trong nháy mắt yên lặng lại. Cây kim rơi cũng nghe tiếng. Các đệ tử đều trợn to mắt nhìn Bạch Vũ. Mẹ nó, người này còn có thể lại không biết xấu hổ một chút sao? Chó săn thanh niên cũng trợn tròn mắt. Nguyên bản hắn coi là tại nhìn thấy chân nhân về sau, Bạch Vũ liền sẽ một giây biến kém cỏi, thậm chí quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cũng có thể. Lại không nghĩ rằng con hàng này lại nói lên một câu nói như vậy. Lưu Uyên cũng chính là thanh niên áo bào tím. Lúc này một mặt màu gan heo. Hắn khoái muốn tức điên. Cái gì gọi là cố ý đi một chuyến? Ngươi tính là thứ gì còn đáng giá bản thiếu gia cố ý đi một chuyến? Lưu Uyên như muốn phát cuồng. Đến miệng một bên thô tục lại nói không nên lời. Tất cánh lúc này nhiều người như vậy nhìn đến. Hắn đúng là tìm đến Bạch Vũ. Điểm ấy không sai. Tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng a. Câu nói này cơ hồ là theo Lưu Uyên trong kẽ răng cứ thế mà gạt ra. Bầu không khí dương cung bạt kiếm. Nhưng vào lúc này, một cái âm thanh trong trẻo tự nơi xa vang lên. Nơi này thật náo nhiệt nha. Nghe được thanh âm này, Lưu Uyên cùng Bạch Vũ thay đổi cả sắc mặt. Lưu Uyên trở mặt tốc độ so mặt chó còn nhanh hơn. Trước đó đều nhanh bạo tẩu, nhưng tại ngắn ngủi này trong vài giây thì khôi phục nụ cười. Làm cho người cực kỳ kính nể, xem xét lại Bạch Vũ, lại một mặt khổ bức, cúi đầu nhìn lòng bàn chân của chính mình. Ấy, cũng không có dẫm cứt chó a. Làm sao vận khí đen đủi như vậy? Chúng đệ tử nhìn lại, chỉ thấy một buổi quần dài trắng, mặt mỉm cười. Xinh đẹp không gì sánh được thiếu nữ chính hướng bên này đi tới. Linh sư tỷ, bốn phía đệ tử ào ào nịnh nọt giống như chào hỏi. Linh sư muội, sao ngươi lại tới đây? Lưu Uyên treo chính mình lấy đẹp trai nụ cười yêu nhã đi ra phía trước. Quạt giấy đánh, rất có vài phần nhẹ nhàng quân tử bộ dáng. Cái này thì không cần ngươi quản. Nhìn đến Lưu Uyên, Linh Vân Vi nụ cười nhất thời thu lại. Lạnh lùng nói. Ngay trước nhiều đệ tử như vậy mặt mất đi xấu, Lưu Uyên chỉ cảm thấy khuôn mặt nóng bỏng, lửa giận trong lòng không cầm được phóng tới đỉnh đầu. Bất quá vừa nghĩ tới Linh Vân Vi thân phận, hắn lại không thể không cưỡng ép đem lửa giận đè xuống. Linh Vân Vi không để ý đến Lưu Uyên, mà chính là nhìn về phía Bạch Vũ. Trong đôi mắt đẹp lóe qua một vệt giảo hoạt, Bạch Vũ mí mắt cuồng loạn. Trong lòng không ổn cảm giác để hắn có một loại lòng bàn chân bôi dầu tranh thủ thời gian chạy đi. Xúc động, thế mà, vẫn là đã chậm, chỉ thấy Linh Vân Vi đột nhiên lộ ra tiểu nữ nhi tư thái. đi lên trước nhẹ nhàng đánh một cái Bạch Vũ cánh tay. Nũng nịu giống như nói, Vũ ca ca, đến võ kinh các làm sao không nói cho người ta. Người ta nơi này công pháp vũ kỹ muốn tỉ võ trải qua trong các còn cao cấp hơn nha. Một tiếng vũ, ca ca kêu Bạch Vũ tê cả da đầu. Cảm nhận được bốn phía vô số tràn ngập sát khí ánh mắt. Bạch Vũ trong lòng 10.000 đầu thảo nên mã lao nhanh mà qua. Đây không phải đem hắn hướng trong hố lửa đẩy sao? Nữ nhân này, chấm ngoặc kép, Bạch Vũ thầm mắng một tiếng. Đang muốn nói cái gì? Đã thấy Lưu Uyên đã vọt lên, bắt lại cánh tay của hắn. Tiểu tử, người muốn chết. Nhìn lấy Lưu Uyên cái kia đột nhiên biến đến tinh hồng ánh mắt. Bạch Vũ trong lòng giờ khóc giờ cười. Hắn rất khó hiểu. Linh Vân Vi nữ nhân này ngoại trừ một miếng da túi bên ngoài còn có cái gì hấp dẫn người? Sao có thể để ngươi đường đường bát đại nội môn đệ tử mê luyến thành dạng này? Trên cánh tay thấu xương đau đớn khiến Bạch Vũ hít một hơi lãnh khí. Muốn điều động thể nội chân nguyên phản kháng. Lại phát hiện chân nguyên tựa hồ đã mất đi khống chế. Hỏng bét, cái này Lưu Uyên thực lực quá mạnh. Bạch Vũ sắc mặt có chút khó coi. Cái này Lưu Uyên thực lực tuyệt đối phải vượt qua tưởng tượng của hắn. Theo hắn đoán chừng, Lưu Uyên ít nhất phải so Linh Vân Vi cưỡng hiếp 2 cấp độ. Nhìn lấy một bên Linh Vân Vi một bộ xem kịch vui bộ dáng. Bạch Vũ khí muốn chửi má nó. Khu trong nội môn, cấm đoán tư đấu, có ân oán đi võ đấu trường giải quyết. Một cái thanh âm lạnh lùng truyền đến. Bạch Vũ chỉ cảm thấy thân phía trên áp lực nhẹ đi. Thử một cái, lại có thể điều động chân nguyên. Xem xét lại Lưu Uyên, lại bị một cỗ lực lượng vô hình chấn khai. Lùi lại mấy bước mới dừng lại. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy canh giữ ở võ kinh các trước cửa vị trưởng lão kia chẳng biết lúc nào đã đi tới. Ánh mắt đe dọa nhìn Lưu Uyên. Trước đó cao cao tại thượng Lưu Uyên tại đối mặt lão giả này lúc, lại giống như là một cái dịu dàng ngoan ngoãn cừu non. Rụt cổ một cái, không dám ngôn ngữ, lỗ ra ra, Linh Vân Vi chạy đến lão giả bên cạnh thân, bắt lấy lão giả tay áo ngọt ngào hô một tiếng. Tiểu Linh Nhi, ngươi liền không thể an tâm thật tốt tu luyện, bình lãng phí không thật tốt tư chất. Nhìn đến Linh Vân Vi, lão giả trong mắt lóe qua một tia sủng ái, cố ý mặt mày sừng sộ lên nói, người ta đã rất cố gắng. Linh Vân Vi chép miệng. Tình cảnh này nhìn đến Bạch Vũ trợn mắt hốc mồm. Mẹ nó, trách không được lão cha nói. Nữ nhân sinh ra đã có một tay diễn xuất thật bản lãnh. Đa tạ tiền bối tương trợ. Vuốt vuốt đau nhức cánh tay. Bạch Vũ chắp tay thi lễ. Hừ, ngu xuẩn một cái. Võ kinh các trưởng lão lạnh lùng quét Bạch Vũ liếc một chút. Hừ một tiếng, quay người rời đi. Tiểu tử, có dám theo hay không ta đi võ đấu trường? Võ kinh các trưởng lần trước đi, Lưu Uyên lại phách lối lên, ánh mắt lạnh lùng giống như rắn độc nhìn chăm chú Bạch Vũ. Trong mắt sát cơ lộ ra, không che giấu chút nào, Bạch Vũ không có trả lời ngay, mà chính là nhìn về phía Linh Vân Vi. Linh sư tỷ, nhiệm vụ kia đại khái cần phải bao lâu hoàn thành? Linh Vân Vi đang suy nghĩ võ kinh các trưởng lão vì sao lại đối Bạch Vũ như vậy thái độ. Bây giờ bị Bạch Vũ đánh gãy suy nghĩ. Theo bản năng hồi đáp. Nửa tháng hai bên. Được. Bạch Vũ nheo mắt lại. Nhìn chăm chú Lưu Uyên. Âm thanh lạnh lùng nói. Một tháng sau. Võ đấu trường. Ta sẽ hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Lấy báo cái nhục ngày hôm nay. Thoại âm rơi xuống. Bốn phía đột nhiên yên tĩnh lại. Ngay sau đó chính là rất nhiều đệ tử cười vang thanh âm. Tiểu tử này không phải là não tử cháy hỏng đi. Lưu Uyên sư huynh thế nhưng là tiên thiên tầng 5 cao thủ. Chỉ bằng hắn một cái mới vào tiên thiên. Muốn trong một tháng khiêu chiến Lưu sư huynh. Ha ha, cười chết ta rồi. Đây là ta năm nay nghe được buồn cười nhất chê cười. Các ngươi đoán xem nhìn. Tiểu tử này sẽ bị Lưu sư huynh mấy chiêu đánh chết. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.